Cabo, hướng tới bình minh. Chương 24 giờ 24, chịu hổng nổi thanh điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc hai đầu ngón tay chạm nhau, Arthur cảm nhận được một luồng tin tức tố alpha mạnh mẽ mà bá đạo ùa tới. Hơi thở không khỏi cứng lại, nhịp tim đập nhanh bất thường, gương mặt trắng nõn đỏ bừng. Trong ánh mắt của người khác, họ cho rằng Arthur hưng phấn quá mức khi được quân thần Francois đồng ý cho mượn cơ giáp nên mới xấu hổ đỏ mặt. Chỉ riêng Arthur biết, đây chính là phản ứng sinh lý của Omega khi gặp phải một alpha mạnh mẽ. Tuy rằng Arthur vẫn luôn dùng thuốc ức chế đều đặn, nhưng thuốc chỉ có tác dụng che giấu tin tức tố Omega của y chứ không ngăn được ảnh hưởng của tin tức tố alpha với y. Có điều, trong những alpha y từng gặp trước kia, dù là ba sĩ quan của đội, ám vệ, sinh viên trường quân đội Tạ Luân hay là mấy thí sinh Jason, Joseph cùng dự thi, không có ai mạnh mẽ được như Francois. Chỉ vừa tới gần đã khiến Arthur choáng váng mặt mày, hai chân mềm nhũn, gặp quỷ thật rồi. Lúc này Arthur hận cái cơ thể Omega này vô cùng tận, vất vả mãi mới gặp được kẻ thù. Rõ là trong lòng chỉ hận không thể cắn cho hắn một phát, nhưng cơ thể lại không nghe lời, cứ mềm oặt đi. Đây quả thực chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Arthur nhẹ giọng nói xin lỗi, nhận lấy thanh điều vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể Francois. Lặng lẽ lùi ra sau vài bước, hít sâu vài hơi, sắc mặt y mới bình thường trở lại. Francois cũng không để ý tới chuyện này, mở miệng dặn dò, rất lâu rồi ta chưa sử dụng thanh điều, có thể cậu phải tốn chút công sức gọi nó thức tỉnh. Arthur không phát hiện, khi Francois đưa thanh điều cho y, khóe mắt y lóe lên vẻ dịu dàng. Nếu ví cơ giáp là người thương của quân nhân, thì đối với Francois, Trúc Long là người vợ hiện giờ. Còn thanh điều chính là mối tình đầu của hắn. Cho dù có lạnh lùng vô tình cỡ nào đi chăng nữa, người ta vẫn sẽ có chút dịu dàng lưu luyến với mối tình đầu của mình. Francois cũng không phải ngoại lệ. Cho dù hiện giờ hắn không còn sử dụng thanh điều nữa, nhưng vẫn luôn mang nó bên mình. Dẫu sao hắn và thanh điều cũng đã từng đồng cam cộng khổ, chinh chiến khắp nơi, ra sống vào chết biết bao lần, là quá khứ đẹp đẽ không thể xóa nhòa. Hiện giờ hắn cho Arthur mượn thanh điều, chứng tỏ ấn tượng đầu tiên của hắn về y không tệ chút nào. Nghĩ vậy, Arthur lại có thêm động lực. Arthur ngẩng đầu ưỡn ngực, nói với vẻ đầy tự tin, xin nguyên soái yên tâm, tôi chắc chắn sẽ chiến thắng trở về, nhất định không bôi nhọ thanh danh của thanh điều. Ánh mắt Francois lóe lên ý cười, thanh niên này thật sự rất thú vị. Nếu là người bình thường, mượn cơ giáp xong đều hứa sẽ bảo vệ cơ giáp thật tốt, không để nó chịu chút hỏng hóc nào bla bla. Y lại nói nhất định sẽ giành chiến thắng, để thanh điều có thể kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Thẳng thắn mà nói, hắn cho thanh niên này mượn thanh điều cũng với mong muốn cơ giáp đã ngủ say này tỏa sáng trở lại. Người thanh niên này hiểu lòng hắn ra phết đấy chứ. Đương nhiên Arthur hiểu Francois rồi, chưa nói tới y dốc lòng nghiên cứu về hắn suốt 30 năm dòng. Chỉ xét tới việc y cũng là một cơ giáp sư cao cấp, là đã đủ hiểu cảm giác Francois đối với cơ giáp của mình rồi. Cũng chính vì hiểu rõ điều này, y mới dám mở miệng mượn cơ giáp. Hơn nữa còn chắc chắn sẽ không bị từ chối. Bây giờ thanh điều chỉ là một cơ giáp cấp A, có điều vào 60 năm trước, có thể nói phân phối tính năng của nó thuộc hàng đẳng cấp nhất hệ ngân hà. Đặc biệt là sau đó Francois còn nâng cấp nó thêm vài lần. Có điều, cùng với sự tiến bộ chóng mặt của khoa học kỹ thuật, cơ giáp cấp S và cấp siêu S với những tính năng vượt trội hơn rất nhiều xuất hiện, thanh điều mới dần dần lu mờ trong dòng chảy lịch sử, không còn được mọi người nhắc tới nhiều nữa. Không hề giống với mị ảnh. Tuy rằng đây là lần đầu Arthur có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Thanh Điều, nhưng nếu y đã biết rõ tất cả các cuộc chiến kinh điển của Francois, thì đương nhiên cũng không xa lạ gì với những đặc điểm của Thanh Điều. Lời y nói lúc trước cũng chẳng hề dối gian. Thanh Điều quả thật đã từng là cơ giáp y say mê hâm mộ nhất. Nó là cơ giáp từng cùng Francois lập nên nhiều chiến công vẻ vang hiển hách cho liên bang. Nhưng từ khi chủ nhân của nó tạo phản, nó cũng dần dần bị người ta lãng quên. Mà nay, y muốn nó lại tỏa sáng rực rỡ trong tay mình. Arthur giơ Thanh Điều lên cao, rảo bước tới bờ hồ. Tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên chiếc nhẫn đang tỏa ra ánh sáng xanh trên tay y. Đối thủ của y, Joseph Citrus và cơ giáp hải yêu xanh màu nước biển đã đợi y từ lâu. Joseph vô cùng bình tĩnh, vẫn là ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt kiêu ngạo, chỉ có chiếc cằm căng cứng tiết lộ cảm xúc đề phòng của gã. Arthur đứng trước mặt Joseph. Hai cánh tay rắn chắc hữu lực cùng lúc hướng về phía đối phương. Ánh mắt lạnh lùng chạm nhau trên không. Vừa chạm nhau đã lập tức tách ra. Không khí đầy mùi thuốc súng quẩn quanh hai người. Arthur hít sâu một hơi, siết chặt tay phải đang giữ Thanh Điều. Tinh thần lực mạnh mẽ tuôn ra ào ạt. Chú chim xanh nhắm nghiền đôi mắt trên chiếc nhẫn bỗng mở mắt. Đó là một đôi mắt màu cam sáng ngời. Tiếp đó, âm thanh, ầm ầm, do khởi động máy móc vang lên. Một cơ giáp to lớn màu xanh non xuất hiện trước mắt mọi người. Cho dù đã không chiến đấu suốt 30 năm, cơ giáp trước mắt vẫn hoàn hảo tới từng milimét. Giáp bảo vệ bọc thép màu xanh non bao quanh người. Hình dáng nó thon dài đẹp đẽ, mang trên mình vẻ đẹp cổ điển mà thanh nhã. Ba tham số của Thanh Điều được bố trí rất hợp lý. Tốc độ và sức tấn công đều đạt 7, 10, còn lớp giáp bảo vệ là 8, 10. Là một cơ giáp với các chức năng cân đối. Có thể tấn công, cũng có thể phòng thủ. Có thể đánh tầm xa cũng có thể dùng trong cận chiến. Lớp giáp bảo vệ màu xanh non được gia cố thêm một lớp bọc thép chắc chắn, giúp cơ giáp có thể ngăn cản sức công phá của vũ khí có tính hủy diệt cao như đao ánh sáng hợp kim ion. Phần dưới bụng là một khẩu pháo điện từ đường kính lớn. Hai bên khuỷu tay có khiên bảo vệ làm từ kim loại. Phía dưới lắp đặt một đầu pháo năng lượng loại nhỏ. Điều đáng chú ý nhất là phần giáp dọc hai tay được trang bị đao cổ tay làm từ hợp kim, tỏa ra ánh sáng màu lam. Có thể điều chỉnh độ dài ngắn theo ý thích. Nếu chưa cần dùng đến thì có thể đút nó vào trong vỏ đao làm bằng kim loại. Từng là con át chủ bài trong nhiều trận chiến năm xưa. Hiện giờ, nó vừa xuất hiện trở lại đã khiến những người đứng ngoài quan sát trầm trồ kinh ngạc. Còn sắc mặt của Joseph càng trở nên nghiêm túc. Không dám chủ quan. Lần này, Ngân hồ chuyên gia bắt bẻ cũng không lên tiếng chế giễu nữa. Trái lại, hai mắt nó sáng lấp lánh, tấm tắc khen ngợi. Wow, cô ấy thật là đẹp. Arthur, tôi thích cô ấy. Tôi muốn cầu hôn cô. Arthur không thèm để ý tới ngân hồ mê gái. Trực tiếp cho nó cái lệnh cấm lên tiếng rồi rảo bước về phía Thanh Điều. Tính ra thì Thanh Điều còn nhiều tuổi hơn cả Arthur. Nó lẳng lặng đứng đó, thoạt trông trầm tĩnh như biển, vững vàng như núi, trước mặt cơ giáp cao lớn màu xanh lục. Arthur nhỏ bé biết bao, cơ giáp cấp A đã sở hữu trí tuệ nhân tạo trình độ cao, có thể tiến hành trao đổi qua suy nghĩ với người điều khiển. Thanh Điều cũng không phải ngoại lệ, Thanh Điều sở hữu những tính năng không hề thua kém hải yêu. Nhưng đây là lần đầu tiên Arthur điều khiển Thanh Điều. Mức độ ăn ý của bọn họ ảnh hưởng rất lớn tới kết quả trận đấu. Arthur kết nối với tinh thần của Thanh Điều. Trong lòng có chút căng thẳng. Không giống như ngân hồ danh mãnh hay mị ảnh nghiêm túc. Thanh Điều mang tới cho y cảm giác trong lành, khiến người ta thoải mái vô cùng. Tinh thần lực của Arthur gần như ngay lập tức hòa vào làm một với Thanh Điều mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Điều này khiến y hết sức mừng rỡ. Có điều niềm vui này chưa kéo dài một giây. Y đã bị dọa cho ngây người. À, chào cậu nả. Tôi là Thanh Điều. Cậu có thể gọi tôi là Tiểu Thanh. Hoặc là Thanh Thanh cũng được nả. Cơ giáp hơn 50 tuổi vừa mở miệng. Giọng nói mềm mại nũng nịu như loli. Vừa nhõng nhẽo vừa òn ẻn khiến A Thơ nổi hết cả da gà. Tí thì ngã xuống đất. A Thơ suýt thì ngất. Ôi lạy chúa tôi. Cơ giáp thoạt nhìn thận trọng vững vàng như vậy cơ mà. Có thể đừng giả nai bán manh được không? Thiệt tình chịu hồng nổi mà. Chẳng lẽ Francois là người cuồng loli thật? Thực sự khiến người ta phát điên mà. Nè, người ta hỏi cậu đó. Sao cậu không trả lời người ta hở? Thanh Điều chớp chớp mắt đầy tò mò. Còn nữa, cậu có quan hệ gì với bé cưng Frank nhà người ta thế? Cậu là bồ của ảnh hả? Suýt chút nữa là A Thơ nghẹn thở. Còn chưa kịp phủ nhận, Thanh Điều đã tự trả lời. Ây da, người ta đoán chúng phóc rồi phải hơm. Chắn chắn là như vậy rồi. Nếu không thì làm gì có chuyện bé cưng Frank giao người ta cho cậu chứ? Nè nè, vốn dĩ người ta chỉ thuộc về một mình bé cưng Frank hoi à, ai nói gì tôi cũng không muốn nghe hết á, nhưng nếu cậu đã là bồ của ảnh, thì cậu cũng là bé cưng của tôi nốt nả. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu ha. Trước kia A Thơ cứ luôn chê bai Ngân Hồ kiêu ngạo độc miệng. Thỉnh thoảng còn háo sắc quên lối về. Có điều lần này vừa quen Thanh Điều, y bỗng nhớ Ngân Hồ ra giết. So với Thanh Điều thì Ngân Hồ của y còn đáng tin chán. Ít ra lúc đối mặt với kẻ địch, nó sẽ không làm nhảm đủ thứ rồi còn làm nũng. Bán manh nữa, A Thơ rất muốn nói với Thanh Điều mình không phải bồ của bé cưng Frank nhà nó. Càng không phải là bé cưng của nó. Nhưng trọng tài đã ra hiệu. Trận đấu bắt đầu. Thấy Hải Yêu đằng đằng sát khí vác đao ánh sáng hợp kim y ông xông về phía mình. A Thơ bất lực, chỉ đành hùa theo, dỗ dành Thanh Điều. Thanh, Tiểu Thanh, vậy trận đấu này, tôi nhờ cả vào cô đó. Không thành vấn đề, bé cưng, xem tôi ra tay đây. Thanh Điều vừa nói vừa nhảy lên một cách linh hoạt, tránh được một lần tấn công mạnh mẽ của Hải Yêu. Đồng thời giơ hai tay lên. Hai viên pháo năng lượng lập tức bắn ra, lao thẳng về phía Hải Yêu trước mặt. Hải Yêu không hổ là cơ giáp xuất sắc của trường quân đội Louis. Dưới sự điều khiển của Joseph có chỉ số tinh thần lực lên tới 400. Gã nhún người nhảy lên không, tránh khỏi đường pháo một cách nhẹ nhàng. A Thơ cảm thấy yên lòng khi Thanh Điều để mình điều khiển. Dù Thanh Điều loli tới mức y chịu không nổi, nhưng dù gì thực lực của nó cũng đã được lịch sử chứng minh. Nó cao cấp hơn mị ảnh chậm như sen không biết bao nhiêu lần. Xem ra tuy Francois không còn sử dụng nó nữa, nhưng vẫn luôn giữ gìn tính năng và trạng thái của nó ở mức tốt nhất. Đã có cơ giáp cao cấp, tinh thần lực siêu mạnh mẽ và kỹ thuật điều khiển cơ giáp tuyệt đỉnh cuối cùng đã có đất dụng võ. Joseph phía đối diện lập tức cảm nhận được áp lực nặng nề. Trước sức tấn công mãnh liệt như bão táp mưa sa của Thanh Điều, Hải Yêu hết trốn phải lại tránh trái. Vô cùng chật vật, những trận đấu trước, Joseph gần như không gặp phải bất cứ khó khăn nào. Đối thủ của gã đều dùng cơ giáp cấp B, tinh thần lực cũng không bằng gã. Lại thêm sức càn quét của đao ánh sáng hợp kim ion. Có thể phá hỏng lớp giáp bảo vệ của cơ giáp địch. Chỉ cần gã chém chúng, hệ thống thao tác cơ giáp của đối phương sẽ bị hủy hoại. Thất bại là điều không thể nghi ngờ. Nhưng khi chạm trán với Thanh Điều, Hải Yêu không tiếp tục phát huy ưu điểm này được nữa. Thanh Điều cũng là cơ giáp cấp A, tính năng và tham số của hai cơ giáp ngang nhau. Tinh thần lực của A Thơ còn cao hơn cả Joseph. Quan trọng hơn là, giáp bảo vệ của Thanh Điều được gia cố thêm lớp bọc thép cứng rắn. Cho dù là đao ánh sáng hợp kim y ông cũng không làm gì được nó. Thanh Điều và Hải Yêu trổ ra hết những kỹ năng chiến đấu của mình. Hai bóng lam lục chiến đấu kịch liệt dưới nước. Hồ nước yên tĩnh bị khuấy đảo tới long trời lở đất. Tiếng pháo năng lượng đinh tai nhức óc. Đào ánh sáng hợp kim tấn công liên tục. Vẽ lên không trung những vệt sáng màu lam đẹp mắt. Cách chương.